Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 1094, bản tôn bị nhằm vào. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, nguyên lai ngóng trông ta một cái khác thuộc hạ, kết quả cái này thuộc hạ cái gì đều không nhớ rõ, hoàn toàn biến thành một người bình thường. Hiện tại liệt cốt cùng đấu phù thế đang nhìn hắn. Diệp Hoa, cái này thuộc hạ rất lợi hại phải không? Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên biết Diệp Hoa còn có hai cái có thuộc hạ bên ngoài phiêu bạt. Diệp Hoa thấp giọng nói ra, vị này có thuộc hạ chữa bệnh phương diện có phần có tâm đắc. Đoán chừng cũng chỉ có hắn có thể phá giải cái bệnh này. Nhưng là hiện tại ai? Diệp Hoa lần nữa thở dài một tiếng, xuất ra một điếu thuốc lá nhóm lửa. Hiện tại thật một điểm đầu mối đều không có. Ba nữ nhân yên lặng không nói, rất muốn giúp hỗ trợ, thế nhưng là không biết như thế nào hỗ trợ. Nhất là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ, đều làm Diệp Hoa thê tử lâu như vậy, tốt như cái gì bận bịu đều không giúp đỡ, chỉ có thể nhượng Diệp Hoa tại trên giường lớn vui vẻ. Làm được bản thân như cái bình hoa giống như, chính mình không phải bình hoa a, cũng là có thể chiến đấu nữ nhân. Ngữ tình, Diệp Hoa chậm rãi nói ra, Thiên Ngữ tình tranh thủ thời gian đáp, Diệp Hoa, làm sao cần ta đi làm chút gì sao, người ước một chút. Lúc trước mẫu thân có cái bệnh này thời điểm, có không có chuyện gì khác phát sinh, tỉ như người xa lạ đến Diệp gia tới. Diệp Hoa trầm giọng hỏi, nếu như biết là người làm, vậy khẳng định muốn đem cái này người khô rơi 100 lần. Đem hắn thi thể đặt ở cối xay thịt bên trong ma sát 1 vạn lần. Thiên Ngữ tình nhẹ nói nói, Diệp Hoa, lúc trước ta cũng cho là như vậy, nhưng là đoạn thời gian kia mẫu thân đem chính mình nhốt ở trong phòng. Căn liền không có bất kỳ người nào tiếp cận, thẳng đến có một ngày mẫu thân té xỉu, sau đó liền diễn biến thành cái bộ dáng này. Diệp Hoa gật gật đầu, tương tư thành tật, cái này chính là cái này bệnh thuyết pháp, nhưng là bản tôn làm sao như vậy không tin đâu. Không là không tin mẫu thân không tư niệm chính mình, là không tin tư niệm có thể nhiễm lên loại tuyệt chứng này. Liền cả bản tôn đều thúc thủ vô sách, cái này tuyệt bức là cho rằng bản tôn hiện tại có thể đánh cược, khẳng định là làm người. Nhưng trước đó liền hỏi qua mẫu thân hồn nhiên không biết, hiện tại liền cả Thiên Ngữ tình cũng là nói như vậy. Xem ra là có người trong bóng tối ra tay. Đến cùng là ai hung tàn như vậy, muốn để bản tôn mẫu thân dạng này, mỗi ngày đều phải dựa vào linh tuyền kéo dài tính mạng. Đừng cho bản tôn tìm tới ngươi, không phải vậy bản tôn sẽ để cho ngươi bình thường một chút thế gian này tuyệt vọng. Đó là ngươi đều vô pháp tưởng tượng đạt được tuyệt vọng. Đúng, hôm nay qua tìm Hoàng Phi Đế, phát hiện một cái có ý tứ đồ vật. Diệp Hoa từ tốn nói, lập tức Dương vung tay lên, Thanh Nhã bọn người mang theo nghi hoặc nhìn lấy, một chương hình ảnh hiện ra tại trước mắt mọi người. Diệp Hoa hỏi Hoàng Phi Đế y có phải hay không là ngươi phái tới. Chỉ gặp Hoàng Phi Đế mang trên mặt vẻ điên cuồng, lập tức nói ra, không sai, cũng là lão tử an bài. Lão tử muốn đem ngươi làm cho cửa nát nhà tan, liền giống như lão tử giết chết ngươi. Nghe được Hoàng Phi Đế thừa nhận, Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch Chỉ, Thiên Ngữ tình cũng nhịn không được che miệng lại. Y lại là Hoàng Phi Đế phái tới gian tế. Thiên Ngữ tình sắc mặt là kém cỏi nhất, cùng ngày Diệp Hoa còn để cho mình đi dò xét, kết quả căn liền không có thăm dò ra thứ gì. Kết quả không nghĩ tới thật sự là gian tế. Như vậy hiện tại tất cả mọi chuyện đều có thể nói rõ. Hãm hại Diệp Hoa mẫu thân, còn có đem Diệp Hoa cùng Diệp Tuyệt Thiên khiến cho có ngăn cách. Vị hoàng đế này quả nhiên hung ác. Diệp Hoa, thật xin lỗi, đều là ta sơ sẩy. Thiên Ngữ tình tranh thủ thời gian thừa nhận sai lầm. Diệp Hoa lắc đầu, ngữ tình, cái này cũng không trách ngươi. Vị này ấy ghi liền cả bản tôn đều nhìn nhầm. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ vẫn là không dám tin tưởng. Y lại là gian tế. Buổi sáng sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Như thế thần sắc chẳng lẽ cũng có thể diễn xuất đến nếu quả thật có thể. Vậy vị này y diễn kỹ đơn giản nổ tung. Đem tất cả mọi người lừa gạt đến. Nếu không phải Hoàng Phi Đế chính mình thừa nhận. Tất cả mọi người không biết. Hoàng Phi Đế kỳ thật vẫn là rất lợi hại thông minh. Từ Diệp Hoa đến Muốn Linh Tuyền. Liền biết xảy ra chuyện. Nhưng không hỏi là chuyện gì. Khi Diệp Hoa nói ra nữ nhân thời điểm. Hoàng Phi Đế thoải mái cõng nồi. Nhưng trong lòng nghĩ là. Nữ nhân này căn liền không phải mình phái đi. Như vậy có khả năng nữ nhân này là vô tội. Nhưng chỉ cần mình thừa nhận. Cho dù là vô tội. Cũng thay đổi thành tội nhân. Đến lúc đó Diệp Vương ra. Người đem một cái người vô tội người giết. Người sẽ đau lòng sao Hoàng Phi Đế có thể lên làm Hoàng Đế. Não tử là có thể chuyển. Mà lại chuyển thật nhanh. Trong nháy mắt lại hãm hại Diệp Hoa một thanh. Mà bây giờ Diệp Hoa không có một tia phát giác. Thậm chí cảm thấy đến. Y cũng là Hoàng Phi Đế phái tới. Hiềm nghi quá nặng. Ngoại ý muốn đi, Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Đông Hoàng Bạch chỉ nhíu lại mày ngài nói. Diệp Hoa, cái này Hoàng Phi Đế lời nói có thể tin sao? Hừ. Hắn đều thừa nhận, còn có gì để nói? Diệp Hoa trầm thấp quát, trong lòng liền cho rằng y là gian tế. Đến liền rất khó chịu, hiện tại càng thêm như thế. Thanh Nhã cũng nhẹ giọng thuyết phục. Diệp Hoa. Chuyện này không phải đơn giản như vậy. Không nên bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Nữ nhân các ngươi biết cái gì? Diệp Hoa vỗ bàn một cái. Liền biến mất tại trên ghế. Những nữ nhân này. Vậy mà hoài nghi bản tôn IQ. Hoàng đế này đều thừa nhận. Chẳng lẽ còn có giả không thành? Liền xem như giả. Tất cả mọi chuyện cần một người đến gánh chịu. Nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng Diệp Hoa không có vội vã đi xử lý y. Nữ nhân này tâm cơ có chút thâm trầm. Vẫn là đến từ trên người Tiểu Thiên ra tay. Bất quá Diệp Hoa vẫn là muốn đi xem nữ nhân này. Nhìn xem nữ nhân này như thế nào tại bản tôn trước mặt nói láo. Bản tôn ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút. Người cái này diễn kỹ nổ tung nữ nhân. Diệp Hoa đi vào trong thiên lao. Nặng nề tiếng bước chân nhượng lồng sắt bên trong y sững sờ. Chỉ gặp một bóng người xuất hiện trong bóng đêm. Y trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vui sướng. Hai tay nắm thật chặt rét lạnh thiết bồng bồng. Diệp Diệp, y nhịn không được hoan hỉ hô. Nhìn thân hình liền biết là Diệp Diệp. Nhưng khi Diệp Hoa đi ra trong bóng tối lúc, y sắc mặt cứng đờ. Thậm chí còn nhịn không được lui lại một bước. Đây không phải Diệp Diệp. Đây là Diệp Diệp đại ca. Hoàng đế Diệp Hoa. Diệp Hoa nhìn lấy y y biểu tình biến hóa. Trong lòng cười lạnh. Hiện tại biết sợ. Có phải hay không sợ hãi bản tôn phát hiện ngươi bí mật. Cho nên mới sẽ lộ ra dạng này biểu lộ. Thương tổn rất tốt nhanh. Diệp Hoa đứng tại song sát trước. Nhàn nhạt hỏi. Một đôi mắt chăm chú khóa chặt y, y can cũng không dám nhìn thẳng Diệp Hoa. Trong lòng cảm giác Diệp Hoa cùng Diệp Tuyệt Thiên tuy nhiên giống nhau như đúc. Nhưng là hai người tính cách đó là có một trời một vực. Diệp Diệp tốt nhiều về phần Hoàng đế Diệp Hoa. Y không thích, Diệp Hoa gặp y không nói lời nào. Cười lạnh một tiếng, không nói lời nào. Là Diệp Tuyệt Thiên cho ngươi đưa tới thuốc đi. Ngược lại là để bụng a. Hoàng thượng, không phải Diệp Diệp đưa tới. Là, y y vừa vặn muốn nói là cung nguyệt. Nhưng vẫn là ngậm lại miệng. Là ai? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Chẳng lẽ cái này y y cùng người hạ độc có liên hệ có khả năng này? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.